Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 126, lên cấp An Lô cảnh. Dịch thần một bên chống đối hàn khí, một bên điều động cự kiếm pháp khí tiếp tục công kích phong tường. Vân Hàm Yên càng là thôi thúc băng linh hồ, liên tiếp phát sinh băng chùy ở một bên hiệp trợ. Đối mặt hai loại mạnh mẽ công kích, phong tường cũng nhịn không được nữa, chỉ lát nữa là phải phá nát. Phong Hy Thú lúc này từ bỏ duy trì phong tường, nhưng cũng không trốn đi, há mồm ói ra ra hơn 10 đạo phong nhận, bắn nhanh hướng về Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người. Đao gió đồng thời nương theo một luồng nồng nặc hàn khí, để Dịch Thần lại không cách nào điều động cự kiếm pháp khí. Có thể Vân Hàm Yên nhưng như cá gặp nước, toàn lực thôi thúc băng linh hồ, đem băng chùy bắn về phía Phong Hy Thú đầu, đồng thời thả ra băng thuẫn, che ở trước người hai người. Một trận kịch liệt va chạm sau khi, còn có mấy đạo mang theo hàn khí đao gió, chém về phía Dịch Thần. Vân Hàm Yên trong nháy mắt lấy ra cho nàng giáp vàng phù, vỗ vào Dịch Thần trên người. Cuối cùng hai người bình yên vô sự, mà Phong Hy Thú có thể sẽ không có may mắn như vậy. Bị ba cái băng chùy bắn trúng thân thể, tuy rằng không phải là chỗ yếu, nhưng từ trên vách đá rớt xuống mấy trượng, Vân Hàm Yên vội vã lấy ra chùy thủ pháp khí bệnh bắn xuyên qua, lập tức đâm vào Phong Hy Thú trong thân thể. Không có nghĩ tới tên này sức sống cực kỳ cường hãn, còn tứ chi còn vững vàng vịn vách núi treo leo, cũng hơi ngẩng đầu lên, trên người băng mang lấp lóe, nhìn dáng dấp còn muốn ói ra đao gió, muốn cùng hai người đồng quy vu tận dáng vẻ. Dịch Thần cắn răng một cái từ bỏ chống đối bộ phận hàn khí, liều mạng lấy ra cự kiếm pháp khí, ánh bạc lóe lên, lập tức chém ở Phong Hy Thú trên cổ. Sát sát một tiếng, Phong Hy Thú khá là giòn cái cổ, lập tức cùng thân thể phân ra, chảy ra huyết lại là màu lam nhạt, cho Dịch Thần cảm giác lại như là chém ở khối băng trên giống như vậy. Có điều cự kiếm pháp khí phi thường sắc bén, cũng không đến nỗi để khối băng vỡ vụn, mà là trực tiếp chém thành hai nửa. Phong Hy Thú thân thủ chia lìa sau, liền lập tức khí tức hoàn toàn không có. Hai đoạn tàn thi từ trên vách đá rơi xuống. Dịch Thần chém giết Phong Hy Thú sau, vội vã cự kiếm pháp khí cũng không kịp thu, liền loạn choạng lui về phía sau. Thân thể của hắn đã bị hàn khí xâm lấn, cảm giác huyết dịch đều đọng lại giống như vậy, toàn thân cũng như cùng kim đâm phi thường khó chịu. Vân Hàm Yên không lo được hái băng tủy ngọc chi, vội vã đi tới Dịch Thần bên người. Ta không có chuyện gì, người trước tiên đi hái băng tủy ngọc chi. Dịch Thần khoanh chân ngồi xuống, tận lực dùng pháp lực chống đối trong thân thể hàn khí. Vân Hàm Yên cảm giác cũng không giúp đỡ được gì sau, liền hướng trên vách đá leo lên mà đi. Cuối cùng đem băng tủy ngọc chi thải hái xuống, thu vào túi chữ vật sau, vừa mới đến Dịch Thần bên người. Người thế nào rồi? Vân Hàm Yên cau mày hỏi. Ngươi trước tiên không cần phải để ý đến ta. Ngươi lại đem Kha Tô Vận tiền bối cho thẻ ngọc lấy ra nhìn. Nếu như ngươi có thể lập tức ăn băng tủy ngọc chi, đột phá đến An Lô cảnh, hay là có thể đến giúp ta? Dịch Thần sắc mặt trắng bệch, xâm vào thân thể trong hàn khí căn bản khó có thể chống đối. Vậy ngươi trước tiên kiên trì một hồi. Vân Hàm Yên lập tức lấy ra Kha Tô Vận cho khối này thẻ ngọc, xem xét tỉ mỉ lên, cuối cùng phát hiện chỉ cần là băng linh căn tu sĩ đến hóa khí 9 tầng liền có thể trực tiếp ăn băng tủy ngọc chi. Còn có thể hay không đột phá đến An Lô cảnh, chủ yếu xem tâm tình có hay không qua ải. Vân Hàm Yên cảm giác tâm tình của chính mình còn có thể, huống chi trước mắt Dịch Thần tình huống, cũng chỉ có nàng lên cấp An Lô cảnh mới có thể giúp đỡ bận bịu. Nàng nhớ tới với này liền đi tới rời xa Dịch Thần địa phương. trực tiếp lấy ra băng tủy ngọc chi, bổ xuống nửa đoạn dưới, sau đó từ từ ăn xuống. Vân Hàm Yên ăn lạnh lẽo thấu xương băng tủy ngọc chi, nhưng cảm giác toàn thân càng ngày càng thoải mái. Vận chuyển bách xích hàn băng quyết thoáng một luyện hóa, băng tủy ngọc chi liền trực tiếp hóa thành lượng lớn tiên thiên tinh khí, chứa đựng với hạ đan điền. Không biết qua bao lâu, hạ đan điền tiên thiên tinh khí đạt đến trạng thái bão hòa, cuối cùng phá tan mấy đại huyền quan, dọc theo cột sống trên hành, hơn cầu hỷ thước, lại vào nhâm mạch, lần thứ hai tụ hợp vào hạ đan điền. Vân Hàm Yên cảm giác tâm tình lập tức rộng rãi sáng sủa. Chỉ cần liên lụy cầu hỷ thước, mỗi lần hít thở trong lúc đó, liền có thể làm cho linh khí trong trời đất tiến vào bách hội, hút vào hạ đan điền, lại xông xe vận chuyển một vòng, liền thành chân chính pháp lực. Dịch thần vẫn dùng pháp lực chống đối trong thân thể hàn khí, trong lúc ý thức đều có chút mơ hồ, cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm giác hai tay bị một đôi mềm mại tay nắm lấy. Mở mắt ra mới nhìn thấy Vân Hàm Yên chính ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Dịch thần chính muốn nói chuyện, cũng cảm giác được một luồng nhu hòa hàn khí xâm vào thân thể, ở trong kinh mạch sắp xếp một lần. Trước kia những kia hàn khí dĩ nhiên liền băng tiêu tuyết dung. Hơn một lúc lâu, dịch thần cảm giác thân thể hoàn toàn khôi phục sau, mới nhìn trước mắt có chút không giống nhau lắm Vân Hàm Yên. Mở miệng hỏi, ngươi thật sự lên cấp An Lô cảnh? Vân Hàm Yên gật gù, nhưng không có lên tiếng. Hiển nhiên vì là dịch thần loại trừ hàn khí, tiêu hao cũng không nhỏ. Vân Hàm Yên cũng khôi phục sau, mới nói, không bằng ngươi cũng đem cái kia nửa cây băng tủy ngọc chi dùng để đắp nặn thân thể đi. Cái kia thử xem. Dịch thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, biết Vân Hàm Yên nhất định phải giúp hắn hóa giải băng tủy ngọc chi hàn khí, liền nên vấn đề không lớn, dùng băng tủy ngọc chi đắp nặn thân thể, nhưng là dung vào trong nước, để thân thể phao ở bên trong, vận chuyển công pháp tiến hành hấp thu, tiến tới tôi cốt nhuận ra, đạt đến băng cơ ngọc cốt hiệu quả, cũng không lâu lắm. Vân Hàm Yên ngay ở đáy vực tầng băng trên đào một nước đá trì, sau đó đem băng tủy ngọc chi tan vào bên trong. Dịch thần đang muốn xuống thì Vân Hàm Yên nhưng chân mày cau lại mở miệng nói, ngươi không cởi quần áo, cái này không được đâu. Dịch thần có chút không tự nhiên nói rằng, yên tâm, ta sẽ không xem. Vân Hàm Yên kỳ thực cũng có chút không tự nhiên, nhưng chàng làm ra một bộ hờ hững dáng vẻ. Trên thẻ ngọc nói cần cởi quần áo mới có thể càng tốt hơn hấp thu, nhưng ta có thái hư đan đỉnh quyết, quần áo nên ảnh hưởng không lớn. Dịch thần nói xong cũng nhảy vào băng trong ao, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết hấp thu băng tủy ngọc chi dược lực. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy càng thêm khó chịu, rồi lại chen lẫn một tia thoải mái, cùng lúc trước dường như kim đâm hoàn toàn khác nhau. Cái cảm giác này lại như là nịch ở bên trong nước, phi thường vô lực, toàn thân tô ma, có chút muốn khóc, nhưng lại cảm giác buồn cười. Toàn thân bắp thịt, thậm chí tay chân đều có chút không bị khống chế, có một loại muốn khua tay múa chân xu thế. Như vậy hơn mấy canh giờ, có cảm giác đều hoàn toàn sau khi biến mất. Dịch thần nhất thời cảm giác người nhẹ như yến, trong lúc nhất thời tinh thần thoải mái, hơi suy nghĩ lại liền nhảy ra băng trì, toàn thân cảm giác mạnh mẽ giác lên vài cái bậc thang. Dịch thần càng cảm giác trong thân thể chứa đựng đan độc chịu đến khống chế. Lần này đừng nói là tùy ý triển khai mang đan độc thổ đinh thuật, coi như là vạn độc châu đều có thể ngưng tụ ra tấn công địch. Hắn hiện tại trái lại muốn lo lắng chính là trong thân thể chứa đựng đan độc có đủ hay không dùng. Có điều dịch thần lại phát hiện tu vi vẫn cứ ở hóa khí 9 tầng, cũng không có đột phá dáng vẻ. xem ra muốn lên cấp An Lô cảnh còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Thành đi, Vân Hàm Yên trên mặt mang theo nụ cười đánh giá Dịch Thần. Dịch Thần gật gù, bắt đầu vận chuyển pháp lực hồng quần áo khô. Ta đi đem cái kia viên yêu đan lấy ra. Nhìn thấy Dịch Thần tố thể sau khi thành công, Vân Hàm Yên mới có tâm sự chú ý những khác. Rốt cục nhìn thấy cái kia đầu một nơi thân một nẻo phong hy thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.